không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, chạy ra thiên đường đảo. 9. Tống Hoài Dân kinh ngạc ngơ ngẩn, nhăn chặt mi, hắn còn không thể hoàn toàn lý giải Lăng Tố ý tứ. Lại nghe ra đối phương trong giọng nói không dung lạc quan, Tống Hoài Dân không có hỏi nhiều. Duỗi tay tiếp nhận Lăng Tố truyền đạt giấy viết thư. Bước nhanh ra thuyền trưởng thất này, con tàu ngầm đã trở nên cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, bị cho bụi bao trùm yến hội thính. Như là ở trong nháy mắt một lần nữa khôi phục sinh cơ, sáng ngời ánh đèn hạ. Nơi nơi đều có người ở uống thả cửa cuồng hoan, trên bàn tràn đầy đôi nóng hầm hập mỹ thực. Nơi nơi đều là mới mẻ rau dưa cùng phì nộn nhiều nước bò bít tết. Uống không xong rượu không chút nào bùn xỉn mà chảy xuôi đến trên mặt đất. Lại ở còn không có tới kịp tiếp xúc thảm thời điểm liền biến mất vô tung vô ảnh. Ta lần trước nhìn đến loại này cảnh tượng, vẫn là ở Lóe Linh này bộ kinh điển phim kinh dị. Lăng Tố cảm khái, Tống Hoài Dân đánh cái giật. Mình, bỗng chốc hoàn hồn, đây là có chuyện gì? Lăng Tố cùng Trang Điệt cũng rời đi thuyền trưởng thất. Bọn họ đồng dạng mang theo tràn ngập tự giấy viết thư. Xuất hiện ở trận này yến hội chung, Lăng Tố sườn nghiêng người. Làm quá một cái bưng mâm người hầu. Ý bảo Tống Hoài Dân trong tay thư mời. Chỉ cần cầm cái này chính là khách khứa. Liền có thể tiến vào không tồn tại yến hội thính. Đây là thuyền trưởng mời, Tống Hoài Dân nhìn hắn đang ở thưởng thức giao phẫu thuật. Thật sự nhịn không được phun tào. Ngoặc kép, thuyền trưởng không phải đã bị ngươi hủy đi sao? Chỉ là kiểm tra. Hơn nữa ta cũng đem hắn đua đi trở về. Lăng Tố không để bụng. Hắn nếu là không hài lòng, ta còn có thể cho hắn đua cá biệt tư thế. Tỉ như La Đan tư tưởng giả hoặc là Michelangelo David. Được rồi, được rồi. Tống Hoài Dân khống chế không được mà đi theo não bổ một chút. San giá trị lại không hề ý nghĩa mà tại chỗ rớt mấy cách, hắn không tính toán lại cùng Lăng Tố thảo. Luận một khối bộ xương khô tạo hình vấn đề. Thu hồi tâm thần. Tóm lại, bắt cóc giả hơn phân nửa liền xen lẫn trong này đàn khách khứa bên trong, nếu chỉ cần bắt được. Thiệp mời liền có thể tới tham gia yến hội. Như vậy bọn họ vẫn luôn ở siêu tầm bắt cóc giả cùng con tin chuẩn xác vị trí. Đáp án tự nhiên cũng miêu tả sinh động, giới thiệu sách thượng có quan hệ thiên đường đảo kia một tờ. Chính là một phong thư mời, đoạn ngắn, bắt cóc giả mang theo con tin tiến vào mộng vực. Căn cứ đoạn ngắn chỉ dẫn tiến vào tàu ngầm. Một đường đi vào thuyền trưởng thất, bọn họ mở ra tủ sắt. Được đến thư mời. Ở thuyền trưởng thịnh tình mời hạ tham gia trận này sẽ không đình chỉ yến hội, Tống Hoài Dân nhìn về. Phía Lăng Tố, người có thể truy tung đến bọn họ chuẩn xác vị trí đi. Lăng Tố thu hồi giao phẫu thuật, không tỏ ý kiến mà gật đầu. Ba cái bắt cóc giả đều ở, hắn mở ra hậu trường. Lựa chọn tin tức cùng chung, định vị giao diện liền xuất hiện ở mỗi người bên người màn hình ảo thượng, bắt cóc giả thân thể đã bị cảnh sát khống chế, thu thập đến những người này ở trong mộng đặc có sóng điện não tần suất. Liền có thể dựa kén, năng lực tiến hành tinh chuẩn truy tung, chẳng qua. Lấy trước mắt nghiên cứu thành quả, còn gần chỉ có thể duy trì loại này gần gũi vị trí thăm dò, nếu muốn có tiến bản đồ liền tiêu thưởng. Mấy cái hồng xoa, một đường chiếu bản đồ cực hạn đuổi giết ngàn dặm giết địch loại này hiệu quả. Còn cần bên trong nhân viên dùng càng nhiều thời giờ tới tiến hành kỹ thuật thăng cấp. Tống Hoài Dân hướng bên cạnh không khí, nhìn hai mắt. Cũng đã tỏa định một người bắt cóc giả vị trí, hắn tắt đi màn hình ảo. Phóng nhẹ động tác không giấu vết mà chậm rãi dựa qua đi. Tìm đúng thời cơ đột nhiên ra tay. Một phen nhéo người nọ quần áo. Không cho phép nhúc nhích. Người Tống Hoài Dân bỗng nhiên sửng sốt, bị hắn nhéo chính là cái uống đến say không còn biết gì. Tửu quỷ, đối phương tựa hồ hoàn toàn không có để ý thân phận của hắn cùng động tác. Ngược lại lung lay vươn cánh tay. Cười lớn một phen ôm Tống Hoài Dân bả vai, con ma men sức lực thường thường đại đến kinh người. Người nọ cầm lấy trong tay chứa đầy rượu cái ly. Liền phải ngạnh hướng Tống Hoài Dân trong miệng rót, Tống Hoài Dân mão sức chân khí mới kéo ra dính. Ở trên người cái kia cánh tay, thuận thế bắt phản ninh, đem người nọ vững chắc ấn ở trên mặt đất. Người nọ lại giống như căn bản phân không rõ sao lại thế này, thế nhưng liền như vậy hy bùn giống nhau sụi lơ ngủ ở trên mặt đất, trong miệng còn mơ hồ không rõ mà lẩm bẩm lời say. Tống Hoài Dân sắc mặt thay đổi mấy biến, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tố, làm đến cái gì tên tuổi, nếu không phải kén biểu hiện thân phận đối ứng chính xác, đây là bọn họ vẫn luôn ở lùng bắt cóc giả chi nhất. Tống Hoài Dân cơ hồ muốn cho rằng chính mình là không cẩn thận chảo sai rồi người, đây là ta ngay từ đầu lo lắng. Lăng Tố khẽ thở dài, nửa ngồi xổm xuống, nếu ngươi nhớ không lầm, kia phân giới thiệu sách vốn dĩ cũng đã bị phiên thật sự cũ. Sự tình chỉ sợ cũng có chút phiền phức, đánh cái cách khác. Ở lặp lại chơi cùng cái mật thất dưới tình huống, đại bộ phận người qua lại cái 3 năm thứ, đều là không cần lại thường xuyên xem xét bản đồ. Lặp lại lấy ra nhớ kỹ 4 vị số mật mã tờ giấy nhỏ, một khi cởi bỏ câu đố, câu đố liền không hề quan trọng, càng đừng nói cái này mộng vực chung cảnh tượng cũng không phức tạp. Phải nhớ kỹ mật mã cũng chỉ có 4 vị số, dựa theo lẽ thường. Ở đã tới vài lần về sau, chỉ cần nhớ kỹ, dọc theo bãi biển đi, tiến tàu ngầm, đi thuyền trưởng thất, tủ sắt mật mã là 1623, này mấy cái điểm mấu chốt là được. Lăng Tố hỏi, tình huống như thế nào hả? Yêu cầu mỗi lần tiến vào cảnh trong mơ đều xem một lần giới thiệu sách. Tống Hoài Dân cứng họng. Này, Lăng Tố vốn dĩ cũng không chuẩn bị làm hắn trả lời. Lo chính mình đếm trên đầu ngón tay tiếp tục nói tiếp. Đệ nhất loại khả năng, có đại lượng tân nhân tiến vào cái này cảnh trong mơ, cho nên quyển sách bị phiên thật sự cũ. Nhưng bọn hắn cái kia làm cho thẳng trung tâm quy mô còn rất nhỏ, cho nên này một cái pass. Đệ nhị loại khả năng, những người này có nghiêm trọng ký ức chướng ngại, tỉ như Alzheimer bệnh, não ngoại thương, kha tát khoa phu hội chứng. Nhưng này đó bệnh tật sẽ lộ rõ ảnh hưởng bọn họ trạng thái. Không có khả năng thành công lừa đến như vậy nhiều gia trưởng. Này một cái cũng pass, vậy chỉ còn lại có loại thứ ba khả năng, Lăng Tố nói. Có nào đó nguyên nhân dẫn tới bọn họ vô pháp nhớ kỹ trận này trong mộng bất luận cái gì sự, bất luận cái gì tin tức. Mọi người thường xuyên sẽ ở tỉnh lại về sau quên chính mình làm mộng. Loại này hiện tượng cùng tỉnh lại vị trí ở giấc ngủ ký đại não bằng da tầng cùng logic xung đột có quan hệ. Nhưng nếu tiềm thức chỗ sâu trong cũng đối trận này mộng không hề ấn tượng, liền rất kỳ quái. Tham khảo thuyền trưởng hàng hải nhật ký, lại kết hợp chúng ta trước mắt trạng huống, ta có thể nghĩ đến hợp lý nhất giải thích chỉ có một. Lăng Tố nhìn về phía không khí nhiệt liệt yến hội thính, cho dù ở mộng tiềm thức chung, những người này cũng đã bị lạc chính mình. Tống Hoài Dân sắc mặt khẽ biến, hắn bỗng nhiên toát ra cái sợ hãi ý niệm. Nơi này khách khứa, có bao nhiêu là hiện thực người? Chỉ sợ tất cả đều là. Lăng Tố mở ra nắm chặt một cái tay khác, cho hắn xem vừa rồi cái kia người hầu trên người huy chương. Đây là thuyền viên mới có đánh dấu. Người này là trong đó sĩ, phụ trách chủ bị yến hội, nấu nướng thức ăn, cấp mọi người bưng lên rượu cùng mỹ thực người. Đều là thuyền trưởng trong trí nhớ sở quản hạt thuyền viên cùng thủy thủ, này đó, người trung thực mà chấp hành thuyền trưởng mệnh lệnh, nhiệt tình mà chiêu đãi mỗi một vị tới tham gia yến hội khách khứa. Tống Hoài Dân sau lưng lạnh băng. Này tòa yến hội đại sảnh ít nhất đã có mấy chục cái khách nhân. Hắn qua lại nhìn nhìn, nhịn không được nói, chính là như thế nào sẽ có lớn như vậy quy mô. Nói đến một nửa, Tống Hoài Dân liền bỗng nhiên ý thức được cái gì. Không có tiếp tục nói thêm gì nữa, hắn nguyên bản muốn hỏi như thế nào sẽ có lớn như vậy quy mô. Cảnh trong mơ bị lạc sự kiện, nhiều người như vậy ngưng lại ở trong mộng, lại không có ở trong hiện thực, khiến cho bất luận cái gì hỗn loạn cùng xôn xao. Nhưng hỏi đến một nửa, hắn liền ý thức được vấn đề nơi, bởi vì gần chết mộng vực thời gian là gần như yên lặng, những người này đã ở chỗ này không biết cuồng hoan bao lâu. Bọn họ làm càn say mê với nhẹ nhàng vui sướng yến hội chung. Nơi này có hưởng dụng bất tận rượu ngon món ngon. Nếu rượu đủ cơm no cảm thấy nhàm chán, còn có thể làm người hầu nhóm mang chính mình đi khác phòng tìm chút việc vui, mà ở trong thế giới hiện thực này hết thảy kỳ thật chẳng qua là cực kỳ ngắn ngủi một cái chớp mắt mà thôi, chớp một chút đôi mắt. Đi rồi vài giây thần, đánh một phút buồn ngủ. Loại này hiện tượng là sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, ở này đó ngắn ngủi đến cơ hồ có thể bị hoàn toàn xem nhẹ hiện thực nháy mắt. Có người vĩnh viễn bị lạc ở cảnh trong mơ đầu kia. Tống Hoài Dân vẫn như cũ, không cam lòng. Hắn lại bắt được dư lại hai cái bắt cóc giả. Thậm chí túm lên một bát lớn bia. Trực tiếp khấu ở trong đó một cái bắt cóc giả trên đầu. Nhưng kia hai người lại cũng sớm đã quên mất chính mình thân phận cùng tới nơi này mục đích. Thậm chí còn rất bất mãn cái này quái nhân quấy rầy chính mình hứng thú bị khấu một đầu bia người. Phẫn nộ mà lớn tiếng kêu to lên. Thực mau liền có người hầu lễ phép mà xin lỗi. Cũng dẫn hắn rời đi đi thay quần áo. Cùng lúc đó, mặt khác thuyền viên cũng bị thanh âm hấp dẫn. Đang ở từ các nơi hướng bọn họ tới gần. Này đó thuyền viên cùng người hầu trang điểm hơi có sai biệt. Thân hình cũng rõ ràng bất đồng. Cao lớn cường tráng không ít. Càng như là trường kỳ phụ trách cùng sóng gió vật lộn thủy thủ cùng huấn luyện có tố binh lính. Lăng Tố tay mắt lanh lẹ, lôi kéo Tống Hoài Dân ở trong đám người tam hoàng hai hoàng. Tránh đi khắp nơi nấn ná siêu tầm bọn họ tung tích tầm mắt. Cẩn thận, ở chỗ này phá hư yến hội không khí. Rất có thể sẽ bị rửa sạch ra tàu ngầm, Tống Hoài Dân không thể tưởng tượng trừng mắt hắn. Vậy ngươi còn nhìn ta đem bia khấu hắn trên đầu. Là ở ngươi khấu đi lên về sau. Ta chú ý tới những người đó mắt lộ ra hung quang mà bỗng nhiên túm lên ra hỏa. Mới đến ra cái này kết luận, Lăng Tố tỉ tay bưng lên ly rượu. Hướng khắp nơi quét quét. Hạ giọng, có thể lấy ly rượu trang trang bộ dáng. Không cần ăn nơi này đồ vật. Sẽ biến thành heo, đây là Sen và Chihiro giả thiết đi. Bởi vì cảnh trong mơ khả năng cùng bất luận cái gì sự tương quan. Tống Hoài Dân bị bắt đọc qua không ít tuổi này không nên thừa nhận tác phẩm. Lập tức nghe ra không thích hợp. Thiếu lấy loại sự tình này lừa gạt ta. Người lại đem trang điệt nhìn đến chỗ nào vậy? Lăng Tố nhẹ nhàng dương hạ mi, hắn còn tưởng rằng. Tại đây liên tiếp biến cố kích thích hạ. Tống Hoài Dân muốn lại dùng nhiều một ít thời gian mới có thể phát hiện trang điệt không thấy. Tiểu trang có chính hắn ý nghĩ. Hắn cùng chúng ta quan sát cảnh trong mơ góc độ là bất đồng, Lăng Tố xoay chuyển chén rượu. Phát hiện thuyền viên nhóm trở lại tại chỗ sau. Liền bay nhanh đem rượu ngã xuống cái bàn phía dưới. Hắn yêu cầu trình độ nhất định. Không chịu can thiệp tự do không gian. Đi y theo chính hắn thói quen tới thăm dò giải quyết vấn đề. Tống Hoài Dân đánh gãy hắn. Người này một đống lời nói có phải hay không ta cũng không biết ý tứ. Lăng Tố thực thản nhiên gật đầu. Đúng vậy, Tống Hoài Dân. Ngoặc kép, hắn nhưng không có Lăng Tố như vậy tâm đại. Lập tức chuẩn bị trước quay đầu trở về tìm người. Mới đi ra không xa. Lại bỗng nhiên bị một cái bưng mâm trải qua người hầu vỗ nhẹ nhẹ hạ bả vai, nhớ tới Lăng Tố cảnh cáo. Tống Hoài Dân trong lòng một huyền. Phản xạ có điều kiện sờ hướng trong túi thương, hắn đang chuẩn bị ra tiếng nhắc nhở Lăng Tố. Lại đang xem thanh đối phương diện mạo đồng thời trợn tròn đôi mắt. Người như thế nào, không biết khi nào. Trang điệt cư nhiên đã thay đổi một thân người hầu quần áo. Thập phần chuyên nghiệp mà bưng chứa đầy rượu khay. Một lần nữa về tới yến hội đại sảnh, ta làm bộ đem rượu ngã xuống trên người. Thực mau liền có người hầu mang ta đi thay quần áo, trang điệt nương mâm che giấu. Đem một chương điệp lên tờ giấy lặng lẽ tiến dần lên Lăng Tố lòng bàn tay. Thay quần áo gian liền ở yến hội thính mặt sau. Lại đi phía trước đi chính là chuẩn bị thất cùng sau bếp. Thay quần áo gian là vì khách khứa chuyên. Môn chuẩn bị, chỉ cần vài giây là có thể lấy ra mới tinh hợp thể tinh xảo lễ phục dạ hội. Người hầu sẽ thân thiết mà hiệp trợ khách nhân chọn lựa. Cũng thân thủ trợ giúp khách nhân đổi hảo quần áo, trang điệt chọn lựa mười mấy bộ lễ phục dạ hội. Vẫn là càng muốn người hầu trên người kia một bộ, Tống Hoài Dân hỏi. Bọn họ liền đồng ý. Không có lập tức đồng ý. Trang điệt lắc lắc đầu. Ta dùng một ít phương pháp. Cùng hắn hảo hảo thương lượng một chút, Tống Hoài Dân đang muốn truy vấn. bỗng nhiên tỉnh quá thần. Chặt chẽ nhắm lại miệng, hắn thanh tỉnh mà ý thức được chính mình không nên tiếp tục hỏi đi xuống. Dùng sức xoa xoa huyệt thái dương. Thở sâu, đem trang điệt sách theo cơ điện chân dẫm tủ sắt hình ảnh mạnh mẽ oanh ra trong óc. Thay đổi quần áo về sau, ta liền thuận lợi tiến vào chuẩn bị thất cùng sau bếp. Còn đi lục soát mặt khác phòng, trang điệt tiếp tục nói. Ta tìm được rồi một ít tư liệu. Phó đội trưởng, nếu ngươi đã ăn nơi này đồ vật, tốt nhất không cần xem. Ai sẽ ăn nơi này đồ vật? Tống Hoài Dân ngực sinh đau. Nói nữa, vì cái gì riêng nhắc nhở ta? Các ngươi đội trưởng không phải càng giống sẽ tùy tiện ăn kỳ quái đồ vật người sao? Trang Điệt suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là khó có thể đột phá đối, sẽ dùng vang chỉ đánh lửa mầm người, mãnh liệt lự kính. Lắc lắc đầu, sẽ không, còn có, các ngươi tốt nhất cũng tìm cơ hội thay thuyền viên quần áo, cái này yến hội thính nhiều nhất chỉ. Có thể cất chứa 49 vị khách nhân, một khi vượt qua người này số, liền sẽ phát sinh một ít phiền toái sự, Trang Điệt quay đầu lại nhìn yến hội thính cửa. Liền ở vừa rồi, ta ở phòng điều khiển nhìn đến thuyền trưởng U Linh phiêu đi ra ngoài. Đem hôn mê ở trong rừng rậm khách nhân cũng mang về tới. Hết chương.